Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 6, tiến vào trò chơi. Hệ thống, hoan nghênh đi vào, sủng vật thiên đường. Hệ thống, nơi này là vô số sủng vật cố hương. Sủng vật thiên đường, xin đem ngươi âu yếm sủng vật tận lực bồi dưỡng cường đại. Cái này sẽ là ảnh hưởng trò chơi đánh giá yếu tố mấu chốt. Thời gian rất mau tới đến 12 giờ trưa. Trần Binh từ truyền tống trận tiến vào trò chơi. Quang mang lóe lên. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại một cái xanh biếc bên trong vùng bình nguyên. Dưới chân là đại biểu cho nơi sinh điểm một mảnh đá cẩm thạch quảng trường. Cùng khác trò chơi khác biệt. Sủng vật thiên đường bên trong người chơi không phải tại tân thủ thôn xuất sinh, mà là tại dã ngoại điểm phục sinh. Điểm phục sinh bốn phía là nhỏ yếu cấp một quái vật. Người chơi liền xem như không có trang bị, cũng có thể theo dựa vào sủng vật của mình đánh giết quái vật thăng cấp. Có thể nói là chuyên môn vì hiển lộ rõ ràng sủng vật tác dụng mà cố ý thiết kế. Giống Trần Binh triệu hồi ra dũng giả Sly. Dũng giả Sly đi ra. Thói quen giống to. Sau đó mắt to màu đen châu hiếu kỳ nhìn bốn phía. Chung quanh xanh biếc thảo nguyên. Cho nó một cỗ cảm giác rất thoải mái. Dã ngoại điểm phục sinh bên trong. Đã có hàng loạt người chơi xuất hiện. Không ít người chơi cũng dồn dập triệu hồi ra sủng vật của mình. Chuẩn bị vượt lên trước người khác một bước. Tìm quái vật thăng cấp, vô luận là ở đâu cái trò chơi, sơ kỳ khai hoang có thể lấy được ưu thế, đối trò chơi phát triển đều rất trọng yếu. Ca, ai nói không có người muốn Sly sủng vật, mau nhìn, ở đây không thì có một cái sao? Trần Binh bên người xuất hiện một đôi huynh muội người chơi. Muội muội người chơi thấy Trần Binh bên người dũng giả Sly. Lập tức chỉ đối bên người thanh niên hô to, đừng nói nhảm, thành thành thật thật nghe ca, mau chóng đem cái kia Sly luyện đến cấp 30 sau đó phóng sinh. Đàng hoàng cùng ngươi nói, thiên đường một tầng người chơi, tối thiểu có hơn phân nửa cũng là tới luyện sủng vật sau đó phóng sinh. Thanh niên kia trừng mắt nhìn muội muội người chơi, không thể nghi ngờ quát, được, ao. Muội muội người chơi hết sức không tình nguyện nói. Dora lái đầu đi theo thanh niên đi ra dã ngoại điểm phục sinh. Đi, Trần Binh ngón tay gảy bên dưới dũng giả Sly, để nó lấn lại tinh thần. Lời của hai người Trần Binh nghe vào trong tai, đồng thời không cảm thấy kỳ quái. Hắn không phải có thời gian quay lại kỹ năng, nếu là không cẩn thận ấp trứng cái Sly, chỉ sợ cũng đến như cái kia người chơi nữ như thế. Ở trong game đem đẳng cấp luyện đầy, sau đó phóng sinh mất. Gia viên trò chơi Open Beta đã có 2 năm, sẽ muốn nhất giai sủng vật người chơi, loại trừ cái gì cũng đều không hiểu manh mới ở ngoài. Cơ bản không ai sẽ muốn, nhất giai sủng vật mặc dù cơ bản tại hết thảy trong trò chơi cũng sẽ không nhận hạn chế. Nhưng cực hạn quá lớn, đẳng cấp hạn mức cao nhất quá thấp, mang vào trong trò chơi đưa đến tác dụng cũng nhỏ đến thương cảm. Cũng không có bồi dưỡng giá trị, đến thiên đường một tầng người chơi, ít nhất một nửa là không cẩn thận ấp trứng đê giai sủng vật thái điểu. Tại khác trong trò chơi luyện sủng vật lại phóng sinh, giá quá lớn, sủng vật thiên đường, sủng vật luyện cấp dễ dàng. Phóng sinh vô dụng cấp thấp sủng vật đến lúc đó còn có thể bắt mới. Một công đôi việc, loại trừ thăng cấp phóng sinh người chơi bên ngoài, còn có chính là vì tài liệu mà đến. Sủng vật thiên đường tổng cộng 5 tầng, phần lớn tài liệu đều là tại cố định tầng số mới xuất hiện. Một tầng cũng có số lượng không ít đặc sản, rất nhiều người chơi liền vì những này đặc sản tài liệu mà đến. Sủng vật thiên đường tài liệu phần lớn đều có thể mang về gia viên cùng người chơi khác giao dịch. Thiên đường một tầng trò chơi độ khó nhỏ, vận khí tốt kiếm lời lại so với cao tầng thiên đường càng nhiều. Là 2, cấp 3 bùn quái. Bùn quái không mạnh, đều gọi sủng vật đi ra giết nó thăng cấp. đừng để người cho đoạt. Phục sinh ngoài sân rộng trên thảo nguyên, có thành đoàn bùn quái. Bùn quái tiềm phục tại thảo nguyên cây cỏ dưới. Người chơi từ hắn bên người đi qua, liền sẽ kinh động nó, tiếp theo công kích người chơi. Nhưng mà bùn quái công kích tổn thương rất thấp, đánh người chơi cũng liền đánh ra 3-5 điểm tổn thương. Chỉ cần không phải cố ý đi trêu chọc một đoàn, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Đối bùn loại này cấp thấp quái vật, Trần Binh cũng không muốn lãng phí thời gian đi đánh. Nhưng dũng giả Sly cái tên này, nó thấy chung quanh sủng vật đang nỗ lực cùng bùn quái chiến đấu. Nó lập tức con mắt to sáng lên nhảy nhót đến một đầu bùn quái bên người. Hung hăng một kiếm bổ xuống. Cái kia bùn quái lập tức bị dũng giả Sly đánh rớt hơn phân nửa sinh mệnh. Kém chút bị miểu sát. Người trẻ tuổi, ngươi là muốn đoạt quái sao? Nhưng bên cạnh một nhánh trong đội ngũ, có một thanh niên người chơi thấy, lập tức nhịn không được, đằng đằng sát khí nói với Trần Binh. Chung quanh mấy cái bùn quái đều là bọn hắn trước đi qua, dẫn chúng nó đi ra, đoạt ngươi quái thì sao? Trần Binh tròng mắt hơi híp, không mặn không nhạt trả lời. Hắc, ở chung quanh chạy một vòng, quái vật sẽ là của ngươi. Đánh thật là ý kiến hay. Được rồi, một cái quái mà thôi, đừng chấp nhặt với hắn. Trò chơi mới vừa mới bắt đầu, không cần PK. Thanh niên kia trong đội ngũ, có người nhìn xem Trần Binh, thấy Trần Binh không dễ trêu chọc, cũng không biết chung quanh người chơi bên trong có không có Trần Binh đồng đội. Trần Binh không có sợ hãi thần thái, để bọn hắn thấy chung quanh khả năng còn có hắn không ít đồng đội. Hiện tại PK không có quá tốt đẹp chỗ, bị giết một lần, rơi mất trang bị lời nói nhưng sẽ thua lỗ lớn. Thanh niên người chơi đồng đội liền đứng dậy, khiến cho thanh niên không nên trêu chọc phiền phức. Thanh niên kia còn muốn nói điều gì, nhưng mà cũng là thấy Trần Binh hoàn toàn chính xác không dễ chọc dáng vẻ. Liền hừ một tiếng, quay người trở lại trong đội ngũ giết quái. Không cần chơi, tới trước địa phương khác đi. Trần Binh vỗ vỗ dũng giả Sly, gặp bọn họ rụt, Trần Binh cũng đối với bọn họ chấp nhặt. Giết bọn hắn cũng không có chỗ tốt, hiện tại vẫn là tới trước phụ cận đi dạo, tìm tới phụ cận thôn trang hoặc là thành trấn lại nói. Người chơi từ hoang dại điểm phục sinh xuất sinh, chỉ cần vận khí không quá kém, chừng nửa canh giờ liền có thể tìm tới có nhân loại NPC hoạt động thôn. Trần Binh tới một tầng chủ yếu là vì những tài liệu kia mà đến. Càng trễ cạnh tranh lại càng lớn, tiêu tốn thì gian càng nhiều, cấp thấp quái vật cũng không có gì tốt giết, vẫn là tìm được trước thôn lại tính toán sau. Giống, dũng giả Sly một kiếm giết chết đã nhiều lần trước khi chết bùn quái. Nhảy nhảy nhót nhót theo sau lưng Trần Binh rời đi, cái tên này căn bản cũng không có đồng đội A, chỉ có một người, có muốn đuổi theo hay không quá khứ giết chết hắn. Thanh niên nhìn chằm chằm vào Trần Binh, gặp hắn một thân một mình rời đi, không khỏi dục dịch, lão dưa, chung quanh nhiều người lấy, không cần ở không đi gây sự. Trong đội ngũ có người cảnh cáo hắn, được, a, coi như hắn hảo vận, lão dưa nhún nhún vai, các người có hay không chú ý tới, người kia Sly sủng vật tổn thương giống như cao đến quá mức một chút. Hai lần liền giết một cái bùn quái. Trong đội ngũ một người chơi nữ lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Chỉ có nàng chú ý tới dũng giả Sly hai lần liền đánh chết một đầu bùn quái. Bùn quái sinh mệnh cao có thấp có. Máu thấp một chút hai lần đánh chết không kỳ quái. Nhưng mà trong đội ngũ người đều không để trong lòng. Người chơi nữ nghĩ cũng phải. Một cái Sly sủng vật, liền xem như hy hữu dũng giả Sly, cũng không đáng đến ngạc nhiên. Trần Binh trên đường không giết quái, một mực đi về phía trước, rất nhanh liền thoát ly xuất sinh đám người đại quân. Sủng vật thiên đường bên trong, cấp 1 thăng cấp 2, người chơi muốn 100 kinh nghiệm, sủng vật chỉ cần 50, Dũng giả Sly trên đường giết mấy cái quái vật sau, đẳng cấp liền lên tới cấp 2. Sủng vật Sly cấp 1 lúc, HP 65, vật lý, phòng ngự ma pháp các 12, lực công kích 15-24. Thuộc tính vẫy Sly tốt mấy con phố, mà tại lần thứ 5 dung hợp thành công về sau, Trần Binh còn không có mang dũng giả Sly tiến vào trò chơi từ cấp 1 luyện lên qua. Nó sơ kỳ trưởng thành thuộc tính như thế nào, Trần Binh vẫn chưa biết được. Nhìn nó đẳng cấp tăng lên, Trần Binh hiếu kỳ mở ra dũng giả Sly giao diện thuộc tính. HP 80, vật lý, phòng ngự ma pháp 15 điểm, lực công kích 20-30. Không tệ a, tiểu gia hỏa có tiền đồ. Trần Binh nhìn xem thuộc tính này, thấy tương đối hài lòng. Ha ha cười nói, sủng vật bởi vì không giống người chơi như thế. Tại đẳng cấp cao sau có thể dựa vào trang bị tăng cường thuộc tính. Sủng vật thăng cấp lấy được thuộc tính căn bản là mạnh lên thủ đoạn duy nhất. Cho nên cùng người chơi khác biệt, sủng vật trưởng thành thuộc tính là cấp thấp lúc theo đẳng cấp tăng lên. Mỗi lần thăng một cấp, đạt được thuộc tính sẽ càng ngày càng nhiều. Đây cũng là đê giai sủng vật không ai nguyện ý bồi dưỡng nguyên nhân chủ yếu. Người khác sủng vật so ngươi cao 10 cấp, cao không chỉ là 10 cấp bậc, còn có hàng loạt điểm thuộc tính, chênh lệch cũng lớn, coi như sủng vật kỹ năng cho dù tốt, cũng khó có thể đền bù. Sủng vật cấp 1 thăng cấp 2, HP có thể gia tăng 10 điểm, vật lý, pháp thuật phòng ngự, công kích hạn cùng hạn cuối cộng lại, có thể gia tăng 10 điểm đã là coi như không tệ. Mà dũng giả Sly HP tăng lên 15 điểm, phòng ngự, công kích thuộc tính hợp lại 17 điểm, làm nhất giai sủng vật, đơn giản không thể lại trâu. A, Hồng Phong Lâm, vận khí không tệ, trước tiên đi nơi này thăng cấp giết quái, cầm đủ Hồng Phong vật liệu gỗ lại nói. Phía trước nơi xa xuất hiện một vệt diễm lệ màu lửa đỏ. Trần Binh nhãn tình sáng lên. Hồng Phong Lâm là hắn muốn thu thập kiến trúc thăng cấp tài liệu một trong. Căn cứ Sa Gian Tuyết cùng Tuyệt Đại Phong Hoa tư liệu. Tại Hồng Phong Lâm bên trong đánh giết bên trong khỉ con quái vật. Vơ vét hang ổ của bọn nó, liền có thể thu được Hồng Phong vật liệu gỗ. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao thay mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm được xinh đẹp lão bà nha. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.